Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, đi chợ. Chương 35, đi chợ, ăn, tráng, Trấn Ương Cung trong sơn cốc. Tần Mục lấy ra một viên chính mình luyện chế Cố Nguyên Đan, lớn nhỏ cỡ nắm tay, hướng Ma Viên khoa tay một chút, nói, tráng, rắn chắc. Ma Viên gãi đầu một cái, đón lấy viên này Cố Nguyên Đan, nuốt xuống, không có bất kỳ phản ứng nào, buồn bực nói, tráng, đột nhiên, đầu này Ma Viên phát cuồng, toàn thân lông tóc sinh trưởng tốt, trên đầu cũng mọc ra một cái cây non, sau đó trưởng thành một cái trạc cây lớn, hẳn là có một gốc cây hạt giống rơi xuống trong lông tóc Ma Viên. Kết quả bị Cố Nguyên Đan kích thích, bắt đầu sinh trưởng tốt, nó kích cỡ cũng tại sinh trưởng tốt, cơ bắp không ngừng hở ra, xương cốt liền càng thô càng tráng, đem đầu này Ma Viên chống gào thét không thôi, đập tới, Tần Mục tiến lên ngăn cản, bị Ma Viên một quyền nện vào trên mặt đất, Ma Viên quyền thứ hai đánh mặt đất, đem hắn từ trong đất bùn chấn động đến bắn lên. Sau đó bị Ma Viên một quyền đập bay, Tần Mục xông trở lại, Ma Viên tiếng giống giận dữ không dứt, một người một vượn lại đang trong sơn cốc ra tay đánh nhau, đánh cho loạn thạch bắn bay. Đầu này Ma Viên phục dụng Tần Mục luyện chế Cố Nguyên Đan đằng sau, thể trạng trở nên càng lớn, mạnh hơn, lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Tần Mục cùng nó đối kháng chính diện, tự thân lực lượng lại bị nó nghiền ép, căn bản là không có cách cùng Ma Viên lực lượng chống lại. Bất đắc dĩ, Tần Mục đành phải đem nguyên khí của mình hóa thành hỏa thuộc tính. Nóng hổi nguyên khí ở trong cơ thể hắn vận chuyển, phía sau trên da thịt ẩn ẩn hiện ra long văn một con rồng lớn. Rồng tứ chi thì cùng hắn tứ chi tương liên, vuốt rồng hoàn toàn ở vào chỗ bàn tay của hắn. Cùng hắn ngón tay trùng hợp, ngũ chảo hỏa long, hỏa thuộc tính nguyên khí thuộc về chu tước nguyên khí. Bất quá Tần Mục cũng không phải là chu tước linh thai, mà là hình người linh thai. Sau lưng của hắn hiện ra long văn không phải nguyên khí mang tới hiệu quả, mà là mã gia truyền thụ cho lôi âm bát thức hành công đằng sau mang tới hiệu quả. Mã gia lôi âm bát thức, nguyên khí hành công. Vô cùng ảo diệu, nguyên khí tại thể nội xu thế hình thành một đầu long văn, trải rộng toàn thân, nếu như là mã gia dạng này thanh long linh thể thi triển lôi âm bát thức. Trong nguyên khí mang theo mộc cùng lôi đình thuộc tính, phía sau long văn chính là màu xanh, lôi đình xen lẫn, bất quá Tần Mục không có luyện thành thanh long nguyên khí, chỉ có thể dùng chu tước nguyên khí. Cho nên phía sau long văn bên cạnh có đóa đóa hỏa vân. Hắn thôi động lôi âm bát thức lúc, trên thân thể mới có thể hiện ra long văn hỏa vân. Chỉ cần không thi triển lôi âm bát thức, những hoa văn kỳ lạ này liền sẽ dần dần ảm đạm biến mất. Tần Mục nguyên khí hành công, lực lượng đại tăng, cuối cùng có thể cùng Ma Viên chính diện chống lại. Bất quá Ma Viên phát cuồng, căn bản không theo lẽ thường ra chiêu, liều mạng bị đánh cũng muốn đánh hắn. Cuối cùng một người một vượn đều mặt mũi bầm dập, ngửa mặt nằm trên mặt đất hô hô thở, không thể động đậy. Ma Viên đầu trạc cây lớn đã trưởng thành một gốc thô to như thùng nước đại thụ, phía trên treo đỏ rực trái cây, Cố Nguyên Đan dược lực biến mất, đại thụ cũng không còn sinh trưởng. Tần Mục luyện lò Cố Nguyên Đan này hoàn toàn chính xác có chút vấn đề. Dược lực quá mạnh, quá hoành, chẳng phải công chính ôn hòa, cũng chính là Ma Viên thân thể cường đại có thể chịu được dược lực trùng kích. Đổi lại mặt khác linh thai cảnh giới võ giả, chỉ sợ đều sẽ bị chống bạo thể mà chết. Hiện tại dược lực hao hết, Ma Viên thân thể bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, nhưng vẫn là muốn so lúc trước cao hơn rất nhiều, cũng cường tráng rất nhiều, để Tần Mục cũng cảm thấy chính mình luyện chế Cố Nguyên Đan chỉ sợ là xảy ra chút vấn đề. Bất quá từ Ma Viên biểu hiện đến xem, nên vấn đề không lớn. Dù cho có vấn đề cũng là chuyện tốt. Hắn từ ma viên trên đầu trên cây ăn quả lấy xuống một viên trái cây. Lột ra ăn, cửa vào rất ngọt, rất nhuận, còn mang theo một cỗ mùi thuốc. Ma viên ngồi dậy, từ trên đầu mình đem đại thụ rút ra. Cây đại thụ này dễ cây bò nó mặt mũi tràn đầy đều là. Ma viên vuốt xuống một nắm lá cây cùng trái cây, chậm rãi ăn. Tần mục đem còn lại cố nguyên đan giao cho nó, dặn dò, một lần chỉ có thể ăn một hạt, tuyệt đối không thể ăn nhiều. Còn có, muốn đánh nhau ra ngoài tìm những dị thú khác đánh nhau. Không thể đem trấn ương cung phá hủy. Ma viên hai mắt tỏa ánh sáng, liền tranh thủ cố nguyên đan thu vào, liên tục gật đầu. Tần mục luyện cố nguyên đan quá lớn, dược sư luyện cố nguyên đan chỉ là có ngón út đầu ngón tay lớn. Mà hắn luyện cố nguyên đan thủ pháp không thuần thục, có người bình thường lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bởi vậy lò cố nguyên đan này số lượng không nhiều, chỉ có hơn 20 mai. Tần mục yên tâm rời đi, đầu này ma viên chờ hắn đi xa, lập tức lấy một viên to đến không tưởng nổi cố nguyên đan. Hào hứng chạy tới người gần nhất dị thú lãnh địa trả thù đi. Sát vách con dị thú kia cùng nó có thù, thường xuyên xâm phạm lãnh địa của nó, cướp đoạt dã thú nhét đầy cái bao tử, đưa nó ra sức đánh mấy lần. Tần mục giấu bàn tay tại trên vách đá dựng đứng, con dị thú kia biết lại tới cái đương ra, đoạn thời gian gần nhất mới không có xâm chiếm, ma viên đuổi tới cửu gia nơi đó, há miệng đem cái viên kia cố nguyên đan nuốt vào, gào thét một tiếng, xông vào cửu gia lãnh địa. Hai ngày sau, cuối cùng đã tới hội chùa thời gian. Tư bà bà mang theo vải vóc, Mã gia mang lên một chút chính mình mới làm đồ dùng trong nhà. Dược sư cõng gùi thuốc, đồ tể đem hôm qua người thọt bắt được một con dị thú đặt ở trên xe. Hẳn là dự định trên hội chùa đồ tể bán thịt. Đồ tể bán thịt, người thọt chia tiền, hai người phân công minh xác. Cầm điếc cũng mang lên chính mình lò cùng rèn sắt dụng cụ. Kẻ điếc mang theo bút mực giấy nghiên, kêu lên tần mục, đám người cái chốt xe bò, chạy tới nãi nãi miếu. Trên xe bò đồ vật bị nhét tràn đầy, đảo quanh hướng nãi nãi miếu chạy tới. Tần mục lái xe bò, không hăng hái lắm, đi chợ loại sự tình này nguyên bản đối với khi còn bé hắn còn có chút lực hấp dẫn. Bất quá hắn hiện tại kiến thức so trước kia cao rất nhiều. Đi chợ cũng không có như vậy thú vị. Bất quá đến nãi nãi miếu, tần mục vẫn là bị giật nảy mình. Hội chùa so với hắn tưởng tượng còn tốt đẹp hơn náo nhiệt. Quay chung quanh nãi nãi miếu di tích có dài tới 10 dặm phiên chợ. Khắp nơi đều là từng cái quầy hàng. Người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Đây không phải người 10 dặm tám hương, mà là phương viên 1-200 dặm từng cái thôn thôn dân. Hơn phân nửa đều tụ tập ở chỗ này. Trấn ương cung trên bản đồ, nơi này không gọi nãi nãi miếu, mà gọi là làm thiên lang cung. Tần mục kinh ngạc, không biết vì sao nơi này sẽ bị đổi tên nãi nãi miếu. Xe bò lái vào phiên chợ. Tần mục nhìn thấy các loại cổ quái kỳ lạ trước đây chưa từng gặp đồ vật đều được bày tại trên từng quầy hàng nho nhỏ, còn có tại trên phiên chợ bóp đồ chơi làm bằng đường, xào rau nấu cơm, còn có làm gánh xiếc, phun lửa, bán dị thú, bán khoáng thạch, bán châu báu, bán khuê nữ, nhiều vô số, cái gì cần có đều có, tại hạ cha con Nghiêu gia thôn nhân. Trên đường đi qua quý địa, một không cầu tên, hai không làm lợi, chỉ vì tiểu nữ năm đã gần kê, chưa hứa đến nhà chồng, bởi vậy luận võ chọn rể, nguyện tìm được cái võ nghệ siêu quần hảo hán. Tần mục nhìn phía trước rất là náo nhiệt, dừng lại xe bò, đụng đầu quan sát, nguyên lai là tại nãi nãi miếu luận võ chọn rể, trên lôi đài nam nữ đánh cho kịch liệt. Hắn nhìn mấy lần, không có hứng thú, tiếp tục hướng phía trước đi. đã thấy nãy nãy miếu lại có mấy nhà luận võ chọn rể lôi đài. Những lôi đài này đều là xây ở trên đài đất. Trên đài là đến từ tất cả thôn thiếu niên nam nữ. Rất nhiều đều là võ giả tuổi trẻ. Đương nhiên cũng có tóc trắng xóa người già nhảy đến trên đài muốn tỉ võ chọn rể. Dưới đài hư thanh một mảnh, đem lão đầu đánh xuống đi. Trong một vài thôn nam đinh ít, sở dĩ luận võ chọn rể nhưng thật ra là dự định chiêu cái con rể tới nhà. Tư bà bà cảnh cáo Tần Mục, nói, làm con rể tới nhà chính là người của thôn người khác. Ngươi không thể lên đi. Tần Mục gật đầu, hắn cũng có chút ngứa tay. Mù lòa cần nói, Mục Nhi đi lên cũng không quan trọng, đánh nhà này đánh nhà kia. Đem nãy nãy miếu luận võ chọn rể lôi đài đánh một lần. Cưới hắn 10 cái cô nương. Tư bà bà nguýt hắn một cái. Mù lòa không dám nói lời nào. Vội vàng im miệng. Tàn lão thôn tại nãy nãy miếu có cố định quầy hàng. Không bao lâu xe bò liền tới đến trước mấy gian hàng này. Tần Mục trợ giúp đồ tể dựng cửa hàng thịt ngon. Lại đi giúp Mã Gia đem đồ dùng trong nhà chuyển xuống đến. Lại vì câm điếc chống lên thiết lô. Giúp Tư bà bà dọn xong tiệm may. Sau đó lại giúp kẻ điếc múc nước mài mực. Đem kẻ điếc vẽ vẽ viết câu đối treo lên. Chuẩn bị thỏa đáng đằng sau. Tần Mục nhìn thấy trên trúc trượng của mù lòa treo một cái cờ. Ngồi tại một cái bàn trước. Trên lá cờ viết lục hào bát quái. Đoán mệnh tiêu tai, các loại chữ. Thầm nghĩ, mù gia gia còn biết đoán mệnh. Dược sư đem sạp thuốc bày ở bên cạnh. Một bên đồ tể đã đem con dị thú kia mở ngực mổ bụng. Đem thịt phủ lên, tàn lão thôn thôn dân gào to đứng lên. Cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Mục Nhi, bên cạnh có cái không lôi đài. Người đi đem bức chữ này phủ lên. Kẻ điếc múa bút như bay, viết một bức chữ giao cho Tần Mục, nói, treo tốt đằng sau, không cần xuống tới, đứng tại trên bàn là được. Đây là ngươi hôm nay sinh ý, mặt trời lặn ngươi còn có thể đứng trên lôi đài, liền coi như ngươi thông qua hội chùa khảo hạch. Tần Mục nhìn một chút bức kia chữ, chỉ gặp viết là, cước thích dũng giang vô địch thủ, quét ngang đại khư 800 thôn. Còn có cái hoành phi, linh thai cảnh đệ nhất. Tần Mục nhìn một chút bên cạnh lôi đài. Trên lôi đài có hai cây bóng loáng sáng bóng cột gỗ. Ở giữa cây cột còn mang theo một khối hoành phi. Trên biển không có chữ. Hẳn là dán hoành phi địa phương. Điếc ra ra, ta có thể hay không bị người đánh chết. Tần Mục quay đầu lại hỏi kẻ điếc nói. Lúc này... Hắn nhìn thấy một bên mù lòa lại lấy ra một cái cờ. Trên đó viết, thắng thua 100 vạn, mua định rời tay, mấy chữ. Hiển nhiên là dự định thừa dịp hắn đánh lôi đài thời điểm kiếm một món hời. Mà Tư bà đã trước tiên ở mù lòa cược bày ra áp một bút. Dược sư thì hưng phấn lấy ra thuốc trị thương bày ở trên sạp thuốc. Chờ đợi trên lôi đài thương binh xuống tới. Mã Gia ngay tại làm quải trưởng cùng cáng cứu thương. Đồ tể thì trong đó bán ra, giao long bảo huyết. Tráng thể thần dược, Tần Mục sắc mặt lập tức đen. Bọn lão đầu lão thái thái xấu xa này biến đổi biện pháp làm ăn. Kẻ điếc, ngươi cho viết cái phê bình chú giải. Chỉ cho phép linh thai cảnh giới võ giả đi lên. Tư bà nghĩ nghĩ, nói... Vạn nhất nhảy tới một cái thần thông giả, chẳng phải là đem Mục Nhi đánh chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.